Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 83, Phẫn Nộ, canh thứ 2. X Học Viện lòng đất trụ sở huấn luyện Oa Nha. Cool, Bobby tiểu tử này, chấm ngoặc kép, thực sự là ước ao a, hừ hừ. Sớm muộn ta cũng phải như vậy trên TV phong quang. Giọng điệu này khẳng định là có quan hệ tóc bạch kim sắc nhân sĩ. Các học viên nhìn thấy tin tức trong TV. Đối với Bobby một trận ước ao đố kỵ vẻ mặt. Rosemary nhìn thấy bạn trai làm náo động tự nhiên rất là cao hứng. Nhìn thấy huấn luyện chung đội hữu ước ao vẻ mặt. Khà khà trong lòng cười trộm. Thật không tiện biểu lộ ra. Ừ, trong tầm mắt đột nhiên nhìn thấy Shadow Cat Kitty đột nhiên cau mày. Vẻ mặt không đúng lên. Chẳng lẽ Kitty đố kỵ? Không nên a. Kitty không phải là người như thế a. Mary ở trong lòng thầm nghĩ. Kitty, ngươi làm sao? Vẻ mặt của ngươi rất không cao hứng. Đột nhiên nghe được Mary âm thanh. Người khác ngạc nhiên lên. Yên tĩnh lại quay đầu nhìn Kitty nhăn lại lông mày. Trong lòng đều thầm nghĩ. Kitty không phải loại kia gặp mãnh liệt đố kỵ người khác người a. Đây là cái gì tình huống? Kitty nhìn vẻ mặt của mọi người. Biểu hiện hơi khó coi. Mọi người, ta nghĩ khả năng Bobby có phiền phức. A, Mary kinh ngạc. Vội vàng hỏi. Tại sao a, Kitty, Bobby này không phải rất tốt sao? Làm sao sẽ đột nhiên nói như vậy? Kitty lắc đầu một cái. Ta cũng khó nói. Ta có một loại dự cảm. Bobby không có dựa theo Umbrella yêu cầu nghe theo. Hắn mặt nạ không trích. Phỏng vấn cũng không chấp nhận. Dựa theo ta gần nhất đối với Umbrella nghiên cứu hiểu rõ. Bobby khả năng ở tự chủ trương. Nếu như ta linh cảm là đúng. Như vậy ta nghĩ Tống nhất định sẽ rất tức giận. Bobby khả năng có phiền phức. Mọi người nghe vậy nhất thời trầm mặc. Mary sắc mặt lo lắng nhìn chằm chằm TV. Nàng không giúp được gì. Chỉ có thể một trận cầu khẩn. Lúc này giáo sư văn phòng bên trong Ororo vì là học sinh của chính mình ra trận cảm thấy cao hứng. Nhưng nhìn thấy Jin cùng giáo sư vẻ mặt đều không cao hứng lắm. Jin, Jack, các ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Không vì là đứa bé này cảm thấy cao hứng à? Jin gật gù, lại lắc đầu. Ta là rất cao hứng. Thế nhưng ta nghĩ Bobby đứa nhỏ này chọc giận Tống. Ta đến cho thân ái gọi điện thoại. Gọi hắn thiếu phát hỏa. Bobby vẫn còn con nít. Ororo nghe vậy kinh ngạc oát. Tại sao Tống gặp phát hỏa? Jin không có trực tiếp trả lời. Mà là nhìn giáo sư nói rằng. Chắc, xem ra chúng ta giáo dục thật sự có vấn đề a. Không trách Tống vẫn không lọt mắt. Chỉ xem John cùng Bobby từng người ra trận biểu hiện liền biết khác nhau một trời một vực a. Chắc chậm rãi gật đầu. Xem ra ta đem các hài tử bảo vệ quá tốt rồi. Thực sự là xem Tống từng nói. Bọn họ đều thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Không trải qua gió táp mưa xa là sẽ không thành thục. Jin, nói cho Tống đứa nhỏ này. Ta chống đỡ hắn bất kỳ quyết định gì. Nói xong, chắc đẩy xe lăn chậm rãi đi ra văn phòng. Sắc mặt khá là khó coi. Ororo nhìn tình huống như vậy. Nghe đến mấy câu này. Cũng giống như rõ ràng cái gì. Thần sắc cao hứng cũng chậm rãi thu hồi đến. Nhất thời trở nên trầm mặc. À nhạ phắc làm Tống siêu nhìn thấy Bobby dĩ nhiên không có tiếp thu phỏng vấn liền đi. Một trận phẫn nộ. Đột nhiên đứng lên. Hướng về một tầng phòng thí nghiệm mà đi. Hắn bác sĩ nhìn thấy tình huống như vậy. Cũng đều trở nên trầm mặc. Henry bác sĩ đúng là rất muốn khuyên nhủ. Chỉ là muốn đến John biểu hiện. So sánh Bobby tự chủ trương, miệng hơi dương ra vẫn là không có nói ra, đều là thiên tài, Tống siêu hành động, các bác sĩ đại não hơi hơi đi dạo liền hiểu được. Đây là lẫn lộn, làm tú, người là chế tạo siêu anh hùng, bên trong cong cong con đường, bọn họ chỉ là chẳng muốn suy nghĩ, chỉ cần hơi hơi động não chút liền rõ ràng bên trong tin tức. Địa tầng tiếp theo, Bobby mới vừa bay trở về. Mới vừa lui ra sắt thép mặt nạ. Đây là John đi tới. Nhìn Bobby, ngươi thay đổi kịch bản. Tuy rằng ta không biết Emma sắp xếp như thế nào ngươi. Thế nhưng ta cảm thấy đến hẳn là muốn ngươi tiếp thu phỏng vấn đi. Bobby sắc mặt một lạnh. John, chuyện của ta không cần ngươi quản. Ta không cần làm tú. Tại sao phải tiếp thu phỏng vấn? Liền vì tuyên dương ta là Iman à. Ta cứu người. Tự nhiên sẽ có báo cáo tin tức. Lời còn chưa nói hết. Liền cảm thấy mặt sau một trận lực lượng khổng lồ truyền đến. Bobby đột nhiên bay lên đập xuống trong đất. Lăn lộn vài vòng. Bò lên nhìn thấy Tống Siêu sắc mặt khó coi mang theo Wolverine Logan ở phía sau. Há, Tống, xin bớt giận, chớ cùng hai tử chấp nhặt. Hắn còn nhỏ, đừng động thủ, Logan ngăn Tống Siêu. Hảo ngôn khuyên bảo, khi hắn nhìn thấy tin tức Bobby không có tiếp thu phỏng vấn thời điểm. Trong lòng liền cảm thấy không đúng. Này không phải Tống phong cách a? Trong lòng một hồi hộp, đoán được Bobby là tự chủ trương. Nhất định phải chọc giận Tống Siêu. Mau mau liền đi đến một tầng chờ. Quả không phải vậy, Bobby mới vừa trở về không lâu. Tống Siêu liền từ lòng đất ba tầng tới. Nghe được Bobby nói lời nói, Logan liền cảm thấy phải gặp, còn chưa tới cùng ngăn cản. Tống Siêu đi đến chính là một cước đạp bay Bobby. Phác, ngươi không cần làm tú. Ngươi rất lợi hại a. Ngươi lợi hại như vậy. Tại sao không mang theo người đột biến đều đi làm siêu anh hùng? Làm sao còn xúc ở trong trường học? Rác rưởi như thế ngoạn ý. Tống Siêu bị Logan ngăn cũng không tránh thoát. Cách Logan quay về trên đất Bobby chính là một trận tức giận mắng. Bobby nghe vậy sắc mặt khó coi, bò dậy muốn phản bác nhưng lại không biết nói thế nào. Hắn đối với Tống chưa quen thuộc, lúc này nơi đây cảm thấy xa lạ, cũng không dám nói thêm cái gì, trở nên trầm mặc. Tống Siêu tiếp tục phun mạnh rác rưởi. Chắc thực sự là đem các ngươi nuôi thành rác rưởi. Ta sắp xếp sự tình. Ngươi dám tự ý cải trương. Chắc những năm này trợ giúp chính phủ đã làm nhiều lần lợi cho nhân dân đại sự. Đưa tin ở nơi nào? Tin tức ở nơi nào? John, đi đến cùng tên rác rưởi này tranh tài dưới. Ta muốn nhìn thấy hắn sức lực ở đâu. Có thể nói ra như vậy lời nói. John chần chờ nhìn Tống Siêu. Lão đại nổi giận sự tình. Hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Phác, ta gọi ngươi đi đến với hắn tranh tài. Ngươi nếu như thua, ta nhường ngươi đẹp đẽ. Có nghe hay không? Tống Siêu nhìn thấy John vẻ mặt. Một trận lửa giận gửi qua đến. Phun John mau mau gật đầu. Mang tới hai cương găng tay sắt. Đến đây đi, Bobby. Lão đại lên tiếng. Ta liền không khách khí. Nói thật, ta ở trong trường học đã nghĩ đánh ngươi. Đến đây đi. Lần này ta cũng sẽ không thiếu dưới lưu tình. Bobby không dám quay về Tống Siêu phát hỏa. Nhìn thấy John khiêu khích. Thối lui khôi giáp. Bảo lưu bắt tay bộ. Cũng là đầy mặt phẫn nộ đánh trả. John, cũng vậy. Ta cũng đã sớm muốn đánh ngươi. Đến đây đi. Ta cũng sẽ không khách khí. John sắc mặt nghê nanh cười. Hai tay phân ra hai đạo ngọn lửa. Người cấp tốc hướng về Bobby chạy đi. Bobby nhìn thấy như vậy, cũng là hai tay bắn ra hai đạo hàn khí, đón John chạy đi, hắn nhưng là bị giáo sư tán thưởng vì là Omega cấp người đột biến A. Há lại là John cái này, Pyro, chỉ là cấp 3 cấp 4 năng lực có thể so với. Đáng tiếc, hai người mới vừa tới gần, Bobby liền đột nhiên mất đi John tung tích, một giây sau trên bụng cảm thấy đau đớn kịch liệt, còn không đến cùng phản kích. Cầm liền bị một quyền đánh đến. Đầu gối bị một cước đạp đến. Bobby trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cái cổ bị vừa đến băng lạnh đồ sắt nắm lấy. Nâng lên đến. Nhìn thấy John ở trên cao nhìn xuống. Một tay cầm lấy cổ của hắn. Một tay quay về hắn mở ra. Lão đại nói không sai. Ngươi thật là một rác rưởi. Ta còn không phát lực đây. Ngươi liền ngã. Nếu như sinh tử tác chiến. Ngươi hiện tại đã là cái thiêu đốt thi thể. Đùng đùng, một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Tống Siêu vỗ tay đi tới. John, làm không tệ. Xem ra ngươi không có thả lỏng. John thu hồi bàn tay thả ra Bobby. Khà khà cười không ngừng. Lão đại, ta nhưng là vẫn dựa theo ngươi dặn dò đang cố gắng đây. Khà khà, Logan lúc này cũng tiến tới góp mặt. Vỗ John vai. Không sai, tiểu tử. không uổng công ta trước huấn luyện quá ngươi. Khà khà, cũng không có cho Frank mất mặt. Nếu như ngươi thua rồi, ta sợ Frank nhất định sẽ tình nguyện mạnh mẽ thao luyện ngươi. Nói xong, nhìn Bobby, Logan bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bobby, ngươi đứa nhỏ này, ta cũng không biết nói cái gì. Ngươi, ai? Được rồi, Logan, Tống Siêu xem tới đây. Ngươi vừa vặn ở, đem tên rác rưởi này đưa đến trong trường học, giao cho giáo sư, liền nói ta muốn thay đổi người. Phế vật như vậy Umbrella không lọt mắt, ta muốn làm lại ở trong trường học chọn lựa người. Nói xong Tống Siêu xoay người rời đi. Ta không phục, một đạo một tiếng ở sau lưng nhớ tới đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.